Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 564 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 564 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2873. Tuy rằng thời khắc này, Bảo Kỳ chưa nói ra một câu nào, nhưng mà các ma vương đều cảm thấy có điều gì không đúng, đều dương mắt nhìn lên không trung. Vừa rồi tuy rằng mọi người đều thấy vẻ khác thường của Bảo Kỳ, nhưng đang lúc khẩn yếu quan đầu tranh đoạt thánh khí, người nào cũng không có tâm tình nghĩ ngợi sâu xa. Giờ này dừng lại, vẻ tỉnh táo của Bảo Kỳ đối lập với sự thất thố của các ma vương, trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Bảo Kỳ, ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích. Phỉ Lực nói giọng lạnh đến thấu xương. Vì sao lại dẫn các ma vương tranh đấu? Người muốn chiếm được gì từ bên trong? Mặc dù thanh khí xuất hiện khiến mọi người có chút không thể tưởng, nhưng Phỉ Lực lại theo bản năng phát hiện đây là một cái bẫy rập, là thủ đoạn của Bảo Kỳ thi triển ra để cho các ma vương tranh đoạt. Chỉ là Phỉ Lực không nghĩ ra vì sao Bảo Kỳ làm như thế, hắn sẽ nhận được chỗ tốt gì. Các ma vương khác khẽ nhíu mày, cũng từ từ tỉnh táo. Mặc dù đều còn có chút quyến luyến đối với thánh khí, nhưng đều cố kiềm chế rụt rịch trong lòng, đưa mắt nhìn về Bảo Kỳ đang một mực thờ ơ lạnh nhạt. Với xu thế, hắn không cho một lời giải thích hợp lý thì sẽ xử lý hắn ngay. Bảo Kỳ không có nhịn được, phì cười một tiếng, sắc mặt chế giễu, dường như lột bỏ lớp ngụy trang, lộ ra chân diện mục. Hắn từ trên nhìn xuống các ma vương rồi châm chọc nói. Còn tưởng rằng các ngươi sẽ đánh thêm một thời gian dài, không nghĩ tới lại còn có một người thông minh. Lời vừa ra, chúng ma vương đều biến sắc. Nếu như vừa rồi chỉ là hoài nghi, như vậy Bảo Kỳ nói ra lời này, bọn họ đã xác định. Đây đúng là một cái bẫy. Cũng không biết Bảo Kỳ đang mưu mô cái quái quỷ gì, mà lại dùng một kiện thanh khí làm mồi nhử. Ý niệm này vừa lóe, trong lòng tất cả ma vương đều dâng lên phẫn nộ. Phỉ Lực âm u, lạnh lẽo nói. Bảo Kỳ, người muốn chết sao? Bảo Kỳ khẽ cười đáp. Người có bản lĩnh này ư? Người thử một chút thì biết ngay. Phỉ Lực vừa dứt lời, một thân bộ xương bỗng nhiên bốc cháy một ngọn lửa xanh biếc. Cũng không thấy hắn làm ra động tác gì, chỉ bước ra một bước liền tới trước mặt của Bảo Kỳ, đưa tay chộp một cái. Bảo Kỳ tuy rằng thực lực cao hơn Sai Nhã một chút, nhưng so với Phỉ Lực thì kém một bậc. Dựa theo phân chia của Vu, Sai Nhã xem như Vu Vương hạ phẩm, Bảo Kỳ là Vu Vương trung phẩm, còn Phỉ Lực là Vu Vương thượng phẩm. Thực lực áp chế tuyệt đối nên Phỉ Lực cảm giác mình không có khả năng thất thủ. Một động tác này ung dung nhẹ nhàng, dường như muốn bóp chết một con ruồi. Bảo Kỳ trên mặt đầy vẻ tươi cười, đối mặt với một kích tàn nhẫn của ma vương đã gần đến ma thánh, hắn lại không đổi sắc, trong mắt dày đặc ý châm biếm. Phỉ Lực theo bản năng cảm giác có điều không ổn, nhưng rốt cuộc là chỗ nào không ổn thì không nói ra được. Giờ này tên đã lên dây, không phát không được, cũng không cho phép hắn suy tính nhiều hơn. Ngay sau đó trong lòng hắn nổi lên ý ác độc, muốn trực tiếp lấy tánh mạng của Bảo Kỳ để đối phương biết kết quả mình làm sai là ra sao. Ngay sau đó ma trời trong hốc mắt của Phỉ Lực chợt nhảy giật, bởi vì bàn tay của hắn không ngờ không tự chủ được dừng trước mặt Bảo Kỳ còn đang cách ba xích. Bất kể hắn dùng lực ra sao đều không tiến thêm được mảy may. Ngay sau đó phía trước xuất hiện một thân ảnh như quỷ mị. Đây là một thanh niên bị ma khí ăn mòn, nhưng mà không có đánh mất thần trí của mình, bởi vì trong đôi mắt kia tràn đầy tia sáng cơ trí. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, toàn thân phát ra khí tức cũng không tính là lợi hại, nhưng trong lòng Phỉ Lực lại cảm thấy cực độ bất an. Loại cảm giác này đã vô số năm tháng không có xuất hiện. Lần trước xuất hiện dường như là vào ngàn năm trước, khi đó mình chỉ là một bộ xương cũng không bền chắc bao nhiêu, đang lắc lư đi trên đường, giống như một bộ xương tùy thời sẽ rơi rụng hết. Mà lần đó, hắn đụng trúng toái cốt thú là khắc tinh của cốt ma nhất tộc. Hắn cẩn thận e dè nấp trong bụi cỏ, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ toái cốt thú xem mình trở thành bữa ăn ngon nuốt vào trong bụng. Cảm giác của ngàn năm trước lần nữa trở về, Phỉ Lực lại không có chút vui mừng nào. Mặc dù không có máu thịt, hắn vẫn như trước cảm giác lạnh lẽo. Đó là lạnh giá đến từ chỗ sâu trong linh hồn. Hắn hoàn toàn không biết người thanh niên này là như thế nào xuất hiện trước mặt mình, giống như hắn vốn đã đứng sẵn ở nơi đó. Các ma vương khác, khuôn mặt cũng đều thay đổi mấy lần. Mười mấy cặp mắt đồng loạt tụ tập trên thân của Dương Khai. Trước đó các ma vương còn đánh nhau người chết ta sống, nhưng vào giờ khắc này, tất cả khí thế đều hội tụ cùng nhau. Ngay cả ảnh ma Ma Kha Thác đang giữ thánh khí trong tay cũng không ngoại lệ, đang nhẹ nhàng nhích đến gần các ma vương khác. Đại nhân, Bảo Kỳ không mình thi lễ, dùng hành động thực tế biểu lộ thân phận cao cao tại thượng của Dương Khai. Đại nhân, Ma Trời trong hốc mắt của Phỉ Lực nhảy lên một chút, vì Bảo Kỳ xưng hô mà cảm thấy kinh ngạc. Thân là ma vương, chỉ khi đối mặt cùng với ma thánh mới xưng hô là đại nhân. Người thanh niên trước mặt này hoàn toàn không có khí tức của ma thánh, ngược lại giống như là ma nhân bị chuyển hóa. Có tư cách gì được Bảo Kỳ gọi là đại nhân chứ? Ma nhân bị chuyển hóa, địa vị trong ma tộc là tận cùng nhất, ngay cả ma thú cũng không bằng. Rất nhiều lúc, giá trị của đám ma nhân này chính là dùng cho các ma thú no bụng. Ngươi là ai? Phỉ Lực trầm giọng hỏi. Dương Khai nhìn hắn mỉm cười. Nụ cười kia Phỉ Lực không sao hiểu được. Bất quá ngay sau đó, hắn không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Bởi vì phía trước bỗng nhiên truyền đến một lực lượng khiến hắn cảm thấy kinh sợ. Hắn là một loại tồn tại gần đến ma thánh. Vậy mà trước mặt lực lượng này lại không có sức phản kháng chút nào, liền bị chấn bay trở về. Một thân bộ xương kêu rào rào vang dội, suýt nữa bị chấn rời ra từng khúc. Phỉ Lực hú lên quái dị, rớt trở về bên cạnh các ma vương khác. Chúng ma vương đều ngẩn người, vô cùng khiếp sợ nhìn Phỉ Lực, rồi lại nhìn Dương Khai đầy nghi hoặc, suýt nữa cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Người này có điều cổ quái. Phỉ Lực rơi xuống đất liền hô to nhắc nhở. Quả thật rất là cổ quái. Rõ ràng khí tức không thấy là cường đại bao nhiêu, không ngờ có thể tùy ý chấn cho mình bay trở về. Vừa rồi nếu hắn còn muốn ra đòn tuyệt sát đối với mình, như vậy mình có thể ngăn được sao? Bảo Kỳ, ngươi có ý gì? Sa Nhã nhảy ra ngoài khẽ kêu, một bộ dáng lòng đầy căm phẫn. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Không thể không nói, mị ma đóng kịch quả thật có thiên phú không ai sánh kịp. Thần thái và giọng điệu của nàng ta không những hiển lộ phẫn nộ mà còn làm cho các ma vương không có nửa điểm hoài nghi. Mà nàng hỏi ra cũng là đáp án tất cả ma vương đều muốn biết. Sa Nhã, người hỏi lời này lầm người rồi. Không phải ta muốn làm gì, mà là đại nhân nhà ta muốn làm gì. Bảo Kỳ khẽ mỉm cười nói. Sa Nhã cười nhạo. Đại nhân? Một tên chỉ tương đương với ma soái cũng có tư cách tự xưng đại nhân trước mặt chúng ta sao? Ảnh ma vương trong ma vực đều thần bí khó lường, không ai thấy qua chân thân. Không ngờ lại là một ma tộc nữ tính. Hơn nữa khác với ma tộc bình thường cao lớn uy vũ, vóc người của nàng lại rất thon nhỏ. Một đám ma vương nhìn thấy, thiếu chút thì ánh mắt choáng váng. Ảnh ma Ma Kha Thác trong tất cả ma vương đều là tồn tại xếp hạng cực cao, không có bất kỳ ma vương nào dám đơn đả độc đấu cùng với nàng. Mà từ trước tới giờ, Ma Kha Thác đều xuất hiện với hắc khí bao trùm, trừ ma thánh ra, ai cũng không biết chân diện mục của nàng ra sao. Cho tới giờ khắc này, mọi người đều rất bất ngờ, làm sao cũng không nghĩ tới. Mặt thật của ảnh ma vương lại là thế này, bỏ đi màn hắc khí thần bí, nàng thoạt nhìn cũng giống như ma tộc bình thường, không có gì đặc biệt, ngay cả dung mạo cũng bình thường. Ma Kha Thác đồng dạng cũng ngoài ý muốn, thậm chí còn khiếp sợ. Hắc khí tan đi đều không phải là chủ ý của nàng. Rõ ràng người thanh niên kia thi triển ra thủ đoạn, càng khiến nàng cảm thấy kinh sợ, là mình không có mảy may năng lực chống đỡ. Chuyện như vậy làm sao có khả năng xảy ra? Cho dù là đối mặt với ma thánh, nàng tinh thông ẩn nấp ám sát, cũng không bó tay, không có biện pháp như bây giờ. Giờ này nàng không khỏi sinh ra một loại ảo giác, vận mạng của mình bị người khác nắm trong tay. Mà trước đó, từ trước đến nay, đều là nàng nắm trong tay vận mệnh của người khác. Trong lúc ánh mắt của tất cả ma vương đều lộ ra phức tạp, Ma Kha Thác bị Dương Khai kéo tới trước mặt mình. Ma Kha Thác dĩ nhiên không muốn khoanh tay chờ chết. Nàng ta theo bản năng muốn phản kháng, lại không ngưng tụ ra nửa điểm lực lượng. Sắc mặt của nàng ta thoáng cái trở nên tái nhợt, trong mắt tràn đầy kinh sợ, nhìn người thanh niên ngay trước mặt. Người thanh niên này nhìn nàng mỉm cười, nàng lại rợn cả tóc gáy, phảng phất như đối mặt là một con cự thú hồng hoang có thể cắn nuốt mình. Đây là lực lượng của ta. Dương Khai đưa tay điểm về hướng nàng ta, mà Kha Thác như bị sét đánh, kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời giống như sao băng rơi xuống bên dưới, thân ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Một màn này tức thì làm cho các ma vương càng thêm rợn tóc gáy. Từ khi người thanh niên này xuất hiện đến bây giờ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, nhưng năng lực mà hắn biểu hiện ra đã vượt ra ngoài nhận biết của tất cả ma vương. Hắn giống như vị thần linh của thiên địa này, có quyền lực nắm trong tay quyền sanh sát đối với bất kỳ người nào. Vốn thánh khí bị Ma Kha Thác cướp được nắm trong tay, thời khắc này lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung. Dương Khai đưa tay cầm, lại thuận tay ném ra sau, lập tức mà bình chiến chùy hóa thành một luồng sáng biến mất không thấy. Ai cũng không biết thanh niên này ném thánh khí kia đến địa phương nào. Lúc này cũng không có ai quan tâm đến tung tích của thánh khí. Mọi người đều suy nghĩ nếu như liên thủ có thể chống lại người thanh niên này không. Đơn đã độc đấu nhất định là không có phần thắng. Ngay cả Phỉ Lực và Ma Kha Thác đều không đỡ nổi một kích. Những người khác có năng lực như vậy ư? Không cần nói nhiều lời. Chúng ta, ma vương, đều nhìn nhau liền đặt thành chung một nhận thức. Ta gọi là Vu Ngưu. Dương Khai trôi lơ lửng giữa không trung, từ trên cao quan sát mọi người bên dưới. Điều này làm cho thân ảnh của hắn có vẻ càng thêm cao to. Như các người thấy, Bảo Kỳ là người của ta. Chúng ma vương không lên tiếng, điểm này đã rõ ràng. Người muốn làm gì? Sa Nhã đúng lúc này lên tiếng hỏi. Dương Khai mỉm cười. Ta muốn các ngươi giống như Bảo Kỳ, cũng trở thành người của ta. Chương 2874. Thật là nực cười. Đừng có si tâm vọng tưởng. Người đang nằm mơ sao? Lúc này một đám ma vương đều kêu lên. Mặc dù tên khốn gọi là Vu Ngưu này thoạt nhìn không thể địch lại, nhưng muốn đám ma vương bọn hắn chủ động thần phục thì không có khả năng. Ma vương đa số đều là hạng người thà gãy chứ không uống mình, như Sa Nhã chỉ là ngoại lệ. Bảo Kỳ đứng bên cạnh Dương Khai thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cười nhạo. Lúc trước mình cũng y hệt đám ma vương này, cũng không nguyện ý thần phục Vu Ngưu đại nhân. Nhưng mà kết quả thì sao chứ? Vu Ngưu đại nhân hoàn toàn không cần mình phối hợp, liền cưỡng ép phá vỡ phòng ngự thức hải, rồi gieo lạc ấn thần hồn vào thức hải mình. Vết xe đổ còn đó, vận mạng của đám người bên dưới đại khái cũng như thế. Tại địa phương này, căn bản không ai có thể phản kháng đại nhân. Từ lúc những đồng lưu năm xưa chủ động bước chân vào thế giới này, hết thảy đều đã chú định. Người muốn chúng ta làm nô bộc của ngươi,

năng lực của ta có hạn, chỉ có thể thu 10 vị nô bộc. Dù sao tu vi các ngươi nếu so với ta đều cao hơn, cho nên 10 vị là giới hạn cuối cùng của ta rồi. Nhiều hơn nữa ta cũng không thể nào ra sức. Nhưng các ngươi bây giờ tới 15 người, cho nên trong số các ngươi có vài người nhất định phải chết. Dương Khai mỉm cười nói, nụ cười kia đập vào trong mắt của các ma vương, chỉ cảm thấy còn đáng sợ hơn so với ma thánh phẫn nộ. Bảo Kỳ đứng bên cạnh Dương Khai không nói một lời, cũng không biết Dương Khai nói con số 10 là thật hay giả. Bất quá theo hắn biết, đây hẳn là thật. Dù sao, gieo thần hồn lạc ấn trong đầu của người khác cũng cần phải bỏ ra phân thần. Nếu phân thần quá nhiều, bản thân cũng không thể nào thừa nhận được. Cảnh giới thật của Vu Ngưu đại nhân vốn không tính là quá cao. Có thể dùng phân thần thuật nô dịch 10 ma vương cũng đã khiến cho người ta khiếp sợ rồi. Nếu tính thêm mình và Xa Nhã, như vậy cũng chỉ còn lại 8 danh ngạch. Mà ma vương tại đây trừ Xa Nhã ra còn 14 người. Nói cách khác, hắn còn phải giết thêm 6 người. Sự tình đơn giản như vậy, Bảo Kỳ cũng có thể tính ra, các ma vương kia dĩ nhiên cũng tính ra. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều sắc mặt ngưng trọng, âu sầu, ảm đạm. Hắn đã giết chết Khố Khắc, chẳng những là thủ đoạn giết gà dọa khỉ, cũng là nhất thiết phải làm, bởi vì nhân số quá nhiều, hắn giữ lại cũng là vô dụng. Ý thức được điều này, có vài ma vương tâm tình đã xảy ra biến hóa. Nếu Dương Khai không nói ra lời này, mọi người đồng tâm hiệp lực, ngược lại cũng không có gì. Đồng sinh cộng tử cũng là việc sảng khoái. Nhưng bây giờ có người phải chết, có người được sống. Một mặt ích kỷ của các ma vương liền rụt rịch, ngóc đầu dậy trong lòng. Bầu không khí đoàn kết, cùng chung mối thù dường như trong nháy mắt bị đánh vỡ. Dương Khai lại nói tiếp. Không sợ nói cho các người biết, cho dù các người không nguyện ý thần phục, ta cũng có biện pháp biến các người thành nô bộc của ta. Tuy nhiên, ý ta là thích số người có thể chủ động, dù sao cưỡng ép hái trái xanh thì không có ngọt. Phỉ Lực nạt nhỏ. Mọi người, đừng nghe hắn ta nói. Hắn muốn đánh tan phòng tuyến tâm lý của chúng ta. Chỉ cần chúng ta kiên trì, hắn dù giết chết chúng ta ra, thì không còn bất kỳ biện pháp nào khác đâu. Chúng ta thân là ma vương, thà chết chứ không chịu khuất phục. Một phen kêu la, quả thật kích thích không ít tâm huyết trong lòng của các ma vương. Làm nô bộc cho một tên dị tộc là một điều nhục nhã. Nếu tên dị tộc này tu vi còn không cao hơn bọn hắn, điều đó còn nhục nhã hơn. Dương Khai mỉm cười, không đi ngăn Phỉ Lực, đang cố ý mê hoặc quần chúng. Chỉ chờ hắn nói xong mới cúi đầu, nhìn một ma vương hai mắt đỏ thẫm. Cho người 10 hơi thở cân nhắc, muốn chết hay là muốn sống đây? Ma vương kia trên mặt đầy kiệt ngạo, nghe Dương Khai hỏi như vậy, chỉ cười lạnh không ngừng. Một thân lực lượng bị giam cầm trong cơ thể không phát huy được, chỉ có thể mở miệng phun ra một bãi nước bọt về Dương Khai. Dương Khai nói, đừng biểu hiện khi dễ ta. Là các người vô duyên vô cớ bước lên phiến mặt đất này, đốt nhà cướp của, giết chóc đối với mang tộc ta. Các người mới là kẻ xâm lấn. Ma vương kia cười hà hả. Vậy thì ngươi giết ta đi. Dù sao, bổn vương cũng giết không ít người dị tộc, chết cũng không có thua thiệt. Được, như ngươi mong muốn. Dương Khai đưa tay điểm tới hướng trên trán của hắn, kèm theo một tiếng vang nhỏ. Trên đầu ma vương này liền bị đâm xuyên một cái lỗ thủng. Ngay sau đó trong cơ thể hắn truyền ra mấy tiếng nổ vang. Ma tâm vỡ nát, thân mình hắn mềm nhũn ngã xuống, thần thái trong mắt nhanh chóng biến mất. Ta sẽ tiếp tục hỏi. Cho tới khi giết đủ người, ta sẽ dừng. Những người còn lại thì chúc mừng các ngươi. Các ngươi có may mắn trở thành nô bộc của ta. Dương Khai nói giọng lạnh nhạt. So với tư thái hắn nắm quyền xanh xác trong tay và đám ma vương bó tay không có biện pháp, dường như hắn mới thật sự là ma vương, còn đứng trước mặt hắn chính là những kẻ yếu đuối không có chút sức lực tự bảo vệ mình. Cho nên các ngươi tốt nhất hãy cầu nguyện đi. làm sao cho tất cả người bị ta hỏi tới đều cự tuyệt ta. Nói như vậy, những người khác sẽ có con đường sống. Hắn đi tới từng bước một rất nhanh, đi tới trước mặt Sa Nhã, nhàn nhạt hỏi. Chết hay là sống? Sa Nhã sắc mặt tái nhợt, dường như cái chết của hai vị ma vương trước đã đả kích tâm lý của nàng cực lớn. Ngay cả sắc mặt nàng cũng đổi thành hoảng sợ. Trước câu hỏi của Dương Khai, nàng chần chừ hồi lâu cũng không thể nói ra câu trả lời xác định. Phỉ Lực nạt nhỏ. Sa Nhã, chúng ta sẽ rất nhanh tới bồi tiếp ngươi. Tử vong chẳng qua là trở về ôm ấp của đại ma thần mà thôi. Không có gì đáng sợ đâu. Sa Nhã ngập ngừng nói. Phỉ Lực, người nói thật nhẹ nhàng. Người bị hỏi là ta, chứ không phải là ngươi. Chết thật ra không có gì, nhưng chết khó coi như vậy, chẳng phải là đánh mất mặt mũi ma tộc chúng ta sao? Ngươi! Phỉ Lực kinh hãi, ánh mắt âm trầm nhìn Sa Nhã. Chẳng lẽ ngươi thật muốn... Ngươi còn thời gian 3 hơi thở. Dương Khai từ từ nâng lên một ngón tay chuẩn bị điểm về Sa Nhã. Sa Nhã lập tức quỳ một chân trên đất cúi đầu. Sa Nhã nguyện ý, nguyện trung thành với Vu Ngưu đại nhân. Tất cả các ma vương đều biến sắc. Đa số ánh mắt nhìn Sa Nhã đều tràn đầy khinh bỉ và phẫn nộ. Cảm thấy mình đều là ma vương chung với nàng ta, quả thực chính là sỉ nhục. Chỉ có số ít mấy người nhìn Sa Nhã là làm ra nét mặt cảm động lây. Mỗi một tộc quần đều có người thấy chết không sờn, cũng có người rất sợ chết. Các ma vương này thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn có chung luật như vậy, không thể nào lẩn tránh. Rất tốt. Dương Khai lộ ra nụ cười, đưa tay khoác lên đầu Sa Nhã, giả dạng như đang làm gì. Lúc Sa Nhã ngẩng đầu, một bộ dáng vui vẻ. Đa tạ đại nhân. Dứt lời, nàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Bảo Kỳ. Bảo Kỳ liếc nhìn nàng một cái, không nói gì. Thật ra, nếu không phải hắn đã sớm biết về Sa Nhã, khẳng định cũng bị nàng ta lừa. Ta trước đây, đáng ra nên giết chết ngươi. Phỉ Lực cắn răng quát, chết trên tay mình, dù sao còn tốt hơn là làm nô dịch cho một tên dị tộc. Đây mới thật là làm hết mặt mũi của ma tộc. Dương Khai xoay người, thần sắc nghiêm nghị quát. Ta hỏi một lần cuối, các ngươi muốn chết hay muốn sống? Chương 2875. Nếu không có người nguyện ý quy thuận, ta không ngại giết toàn bộ các ngươi. Ma vương, không chỉ có đám người các ngươi. Trừ các ngươi ra, ta còn có lựa chọn khác. Huống chi, các ngươi cũng không cần cảm thấy xấu hổ. Không quy thuận ta thì chết, quy thuận ta mới có thể còn sống. Không có người biết lựa chọn của các ngươi hôm nay, trừ chính các ngươi. Thời gian cuối cùng, 3 hơi thở. Bỗng nhiên, Dương Khai có vẻ như không nhẫn nại, hạ đạt tối hậu thư, sau đó dựng lên 3 ngón tay. Hắn gập một ngón, đồng thời lãnh khốc nói. 3. Dừng một chút, hắn gập một ngón tay tiếp theo. 2. Tất cả các ma vương đều sắc mặt ngưng trọng, biết tên Vu Ngưu này đếm ngược xong sẽ là tình cảnh ra sao. Không đợi hắn gập ngón tay cuối, báo ra con số cuối cùng, lập tức liền có một ma vương trên mặt đầy vết sẹo khủng khiếp đứng ra thấp giọng nói. Ta nguyện ý trung thành với đại nhân. Hắn cắn răng nói ra lời này, sắc mặt biến đổi thất thường, hiển nhiên sâu trong nội tâm rất là vùng vẫy. Ma trời trong hốc mắt của cốt ma Phỉ Lực không còn gợn sóng. Khi Sa Nhã đầu tiên quy hàng với người dị tộc này, hắn đã dự liệu được tình cảnh như thế, cho nên thời khắc này cũng không lên tiếng chỉ trích người khác. Đồng chết, quỳ sống. Đây đều là lựa chọn của chính mình. Có một số người nguyện ý vứt bỏ tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình đi. Đi về phía người dị tộc biểu hiện một mặt hèn mọn của mình. Hắn cũng không có quản được. Bất quá hắn biết, trong số ma vương tại đây, đa số sẽ có khí phách không làm vậy. Bọn họ chính là ma vương. Sự thật đúng như suy đoán của Phỉ Lực, khi hắn cùng đa số ma vương thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có ít ỏi mấy ma vương trên mặt đầy xấu hổ và bất an lựa chọn quy thuận, lần lượt quỳ một chân trên đất, không dám liếc nhìn đồng bạn thường ngày, phảng phất như một đám trẻ con đã làm sai chuyện gì, đang đợi quyết định của Dương Khai. Năm người. Dương Khai mỉm cười, nhìn năm ma vương quỳ một hàng phía dưới, lại nhìn quanh tám vị còn lại đằng sau, mỉm cười nói. Xem ra, các ngươi đều đã làm ra lựa chọn của mình rồi. Phỉ Lực hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh bỉ lướt qua một vòng trên thân năm vị ma vương phía trước. Sau đó hai tròng mắt nhìn thẳng vào Dương Khai. Ma trời nhấp nháy tràn đầy ý châm chọc. Nhân số vừa đủ. Dương Khai toét miệng cười. Lời này làm cho chúng ma vương nghe vào trong tai đều có chút không giải thích được. Dương Khai từ từ giơ tay lên, thân sắc lạnh lùng. Như vậy hiện nay mời các ngươi chết đi. Phỉ Lực hô to. Ma hóa không tắt, ma tộc bất diệt. Mấy ma vương khác đều hô theo, trên mặt lộ ra vẻ thấy chết không sờn. Phốc phốc, vang lên mấy tiếng nổ. Mấy thân thể ma vương nổ tung thành xương máu, hài cốt không còn. Ngay cả ma tâm giấu trong cơ thể đều nổ nát không thấy bóng dáng. Sa Nhã đang mỉm cười tủm tỉm liền cứng đờ trên mặt, mí mắt Bảo Kỳ nhảy lên kịch liệt. Hai luồng ma trời trong hốc mắt của Phỉ Lực chợt sáng lên mạnh hơn, lộ rõ hắn khiếp sợ trong lòng. Các ma vương khác cũng đều trợn tròn con mắt. Bởi vì bị Dương Khai giết, không ngờ không phải là nhóm ma vương bọn hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, mà là năm tên ma vương hèn nhát biểu lộ thành ý quy phục kia. Giết nhầm sao? Trong lòng mỗi ma vương đều không tự chủ nổi lên ý niệm này. Nhưng cẩn thận nghĩ chuyện như vậy làm sao có thể nhầm lẫn. Nếu như không có giết nhầm, như vậy cũng chỉ còn một lời giải thích. Đây là người dị tộc này cố ý làm ra. Hắn thật sự muốn lưu, không phải là mấy tên ma vương hèn nhát, mà là các ma vương thà chết chứ không chịu khuất phục. Trách không được, vừa rồi hắn nói nhân số vừa đủ. Trừ Bảo Kỳ Sa Nhã đã quy phục với hắn, còn dư 8 người đúng là vừa đủ số. Người có ý gì? Phỉ Lực lạnh lùng nhìn Dương Khai hỏi. Ý gì? Người không hiểu sao? Dương Khai khẽ cười nói. Chúng ta không có khả năng khuất phục, người tốt hơn là giết chúng ta đi. Dương Khai gật đầu nói. Điểm này ta không chút nghi ngờ. Các ngươi đã dùng hành động thực tế để chứng minh. Tuy nhiên ta đã nói rồi, cho dù các ngươi không muốn quy phục, ta cũng có biện pháp biến các ngươi thành nô bộc. Ta cần là cường giả trong các ngươi, kẻ chủ động cúi đầu không có ích gì. Lời nói này Sa Nhã nghe có chút đỏ mặt. Lúc trước nàng đúng là không có bị hành hạ chút nào, liền trực tiếp quy hàng. Bây giờ nghĩ lại, may mắn mình là người thứ nhất quy thuận Dương Khai. Đổi lại là cảnh tượng vừa rồi, sợ rằng mình đã bị giết chết. Cũng vì vậy, người liền làm nhục bọn họ sao? Đùa bỡn bọn họ, sau đó giết bọn họ đi. Phỉ Lực bỗng nhiên tâm tình kích động, mấy ma vương tham sống sợ chết thì đã chết rồi, nhưng Dương Khai làm vậy vẫn làm cho hắn phẫn nộ. Không sai, chính là như vậy. Chỉ có như vậy, ta mới có thể loại bỏ những tên rác rưởi kia. Dương Khai nói sắc mặt lạnh lùng, dường như không có cảm tình. Phỉ Lực còn định mở miệng nói thêm, Dương Khai phất tay, không cho hắn cơ hội nói tiếp. Được rồi, hiện tại thì tới phiên các người. Vừa dứt lời, Dương Khai đưa tay chụp một cái trực tiếp hút một tên ma vương đến trước mặt mình. Con mắt trái bỗng nhiên trở nên một mảnh sáng vàng rực rỡ. Ánh mắt uy nghiêm nhìn vào ma vương kia. Ma vương kia dùng sức vẫy vùng, nhưng căn bản không thoát được, mà theo áp chế của thế giới này cùng thần niệm của Dương Khai tràn vào, trên mặt tên ma vương từ từ lộ ra đau đớn, rồi rất nhanh đau đớn kia biến mất không thấy, thay vào đó là gương mặt sảng khoái. Chờ đến lúc Dương Khai buông hắn xuống, ma vương này còn có chút không thích ứng, lắc lắc đầu. Khi lần nữa ngẩng đầu nhìn về Dương Khai, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng không có địch ý, cung kính thi lễ, rồi không nói một lời, đứng bên cạnh Bảo Kỳ và Sa Nhã. Hoan nghênh người, Lực Ma, Vu Lạp. Bảo Kỳ mỉm cười nói, ma vương được gọi là Vu Lạp, Lực Ma, liếc nhìn hắn không nói một lời,

Cùng lúc này Dương Khai đang ở trong phòng, bỗng nhiên truyền vào tiếng gõ cửa, truyền vào thanh âm của Vũ. Dương Khai đứng dậy mở cửa, hai tỷ muội sinh đôi đứng phía bên ngoài, nét mặt nghiêm trọng. Vừa thấy hắn đi ra, Vũ lập tức nói. Đại nhân, các vua vương triệu tập, tất cả tộc nhân Nam Mang Bộ, đi tới địa giới giao sống tập hợp. Dương Khai thần sắc nghiêm lại. Kỳ hạn là bao lâu? Dạ, trong vòng 10 ngày. Đây là muốn quyết chiến cùng với người nào sao? Dạ, theo tin báo, thì bên kia hội tụ mười mấy ma vương, cho nên cần tụ tập tất cả lực lượng Nam Mang Bộ. Mười mấy ma vương? Dương Khai nhướng mày, trong đầu nổi lên một ý niệm. Trong số mười mấy ma vương kia, không biết có người của mình hay không. Nếu... Trong thành, tiếng kèn vẫn còn đang vang vọng. Nếu là lệnh của các vua vương, tự nhiên là Dương Khai cũng không thể làm trái, gật đầu nói. Lệnh cho các tộc nhân chuẩn bị một chút. Sau 2 canh giờ, chúng ta xuất phát. Dạ. Tỷ muội sinh đôi gật đầu xoay người rời đi. 2 canh giờ sau, gần 20.000 người tụ tập ở ngoài thành. Dương Khai không có cưỡi cự ưng, mà ngồi trên lưng một con ma thú cao lớn. Nhìn một vòng đại quân thủ hạ quanh mình, không nói nhiều lời, chỉ phất tay khẽ quát. Xuất phát! Vang lên tiếng bước chân chỉnh tề, khởi động tiết tấu trên mặt đất, giống như tiếng trống trận. Gần 20.000 người chia làm 20 tiểu đội, rầm rộ tiếng phát tới hướng địa giới giao sống. Một lát sau, Dương Khai quay đầu nhìn về Bảo Kỳ, thấp giọng nói. Hỏi Phỉ Lực xem, ma tộc bên kia là tình huống ra sao? Bảo Kỳ khẽ gật đầu, bên ngoài thân liền bay ra một con quạ đen, vỗ cánh biến mất trong tầm mắt của mọi người. Rất nhiều mang tộc thấy nhưng không lấy làm lạ. Hành quân với đội ngũ 20.000 người không phải là chuyện đơn giản. Phối hợp, cảnh giới giữa các chi đội ngũ đều là một môn học vấn. Tuy rằng Dương Khai lần đầu chỉ huy nhiều người như thế, nhưng dù gì cũng có nội tình của một đế tôn, thần niệm cường đại. Cho nên trải qua mấy ngày đầu không thích ứng, sau đó rất nhanh, liền có thể gọn gàng ngăn nắp, truyền xuống các loại các dạng mệnh lệnh, thoải mái giống như một thống soái đã từng trải qua xa trường. Đại quân nhân số tuy nhiều, nhưng tốc độ lại một chút đều không chậm. Trên đường vô tình gặp một số binh lính ma tộc rời rạc, đều không tốn chút sức, toàn bộ tiêu diệt. Một đường giết chóc đi tới, sĩ khí của Vu Ngưu Bộ kế tiếp kéo lên. Thế nhưng, trong lòng của Dương Khai tuôn trào dự cảm bất an. Bởi vì từ đầu đến giờ, Phỉ Lực vẫn chưa báo về tin tức. Điều này làm cho hắn ngửi được một chút khí tức không ổn. Phỉ Lực bị hắn gieo thần hồn lạc ấn, đã trở thành nô bộc của hắn. Tuy rằng vì khoảng cách quá xa, không thể cảm nhận được tâm tư của hắn. Nhưng Dương Khai cũng biết, Phỉ Lực tuyệt đối không có khả năng phản bội hắn. Nhưng mấy ngày kế tiếp, không ngờ một mực không nhận được tin tức của hắn báo về. Trong cảm giác, Phỉ Lực cũng chưa chết. Thẳng đến ngày thứ 7, phía chân trời mới xuất hiện một điểm đen nhỏ. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, xác nhận đó là một con quạ đen do ma khí biến ảo thành. Đây là thủ đoạn sử dụng truyền tin giữa các ma vương thường thấy nhất. Con quạ đen này bay thẳng tới hướng bên này, xoay một vòng trên đỉnh đầu của đại quân, sau đó hạ xuống trên vai của Bảo Kỳ. Bảo Kỳ chụp lấy con quạ đen trông rất sống động, lập tức hóa thành một luồng khí đen bị hút vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, Bảo Kỳ chấn động toàn thân, không ngờ lộ ra một vẻ kinh hoàng, quay đầu nhìn Dương Khai nói. Mạc Đa tới! Cái gì? Hắn làm sao có khả năng mà tới được? Sa Nhã cũng mặt hoa thất sắc, khiếp sợ nhìn Bảo Kỳ. Mạc Đa là ai? Dương Khai cau mày hỏi. Hắn từ vẻ mặt của hai vị ma vương đoán được Mạc Đa này hẳn là một người rất lợi hại. Nếu không, cũng không làm cho Bảo Kỳ và Sa Nhã e ngại thất sắc. Mà chỉ tồn tại một cái tên thôi đã tạo ra hiệu quả như vậy, sợ rằng cũng chỉ có thể là Ma Thánh. Mạc Đa là Ma Thánh. Dương Khai càng thêm nghi hoặc. Các Ma Thánh không phải đều đang trị thương hay sao? Mạc Đa này là tình huống ra sao? Hắn quay đầu hỏi Sa Nhã, tình hình bên ma tộc, trên cơ bản, hắn đều nhận được tin tức từ Sa Nhã. Trước đó Sa Nhã nói,